Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Megumi tâm ý. Không cần lo lắng à, Tomoya-kun rất đơn giản đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi tâm bình khí hòa nói. Nguyên bản đâu, ta dự định đem giới hạn nhân với thập biến thành 10 triệu hoa hạ tệ. Nhưng là hiện tại Tomoya-kun tiểu thuyết nếu như không ra hô ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ kiếm đủ nhiều tiền như vậy. Cho nên à, Tomoya-kun, yêu cầu của ta là Tomoya-kun cùng mọi người cùng nhau chế tạo ra một trò chơi. Trò chơi này nhất định phải bán được 100.000 cái trở lên. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya nội tâm không khỏi ấm áp. Quả nhiên đâu, Megumi vẫn nhớ lúc kia câu hỏi đấy của mình. Eriri, Blessing Software muốn làm lại sao? Giống như gia nhập vào Akatsuki Gaoka Utaha. Loại chuyện này ngẫm lại đều biết là không thể nào đi. Aki Tomoya, mà không cần để ý. Tương lai ta nhất định sẽ chế tạo ra một cái so với Blessing Software càng thêm có tên, càng thêm chơi vui trò chơi. Kasumi Gaoka Utaha, từ bỏ đi, đơn thuần văn tự yêu đương hướng trò chơi nói thế nào cũng là không đuổi kịp Blessing Software. Aki Tomoya, loại trò chơi này chỉ là tính tạm thời luyện tập thời điểm dùng. Ta đây, chuẩn bị trước chế tạo ra mấy cái rộng chịu hoan nghênh văn tự loại trò chơi. Theo sau mượn nhờ danh khí liên chiến cỡ lớn võng du đâu. Kasumi Gaoka Utaha, đến lúc đó đem tiền kiếm được đền hết đằng sau, ta sẽ cố hết sức chăn nuôi của ngươi. Eriri, Kasumi Gaoka Utaha, theo sau hai người bắt đầu đánh võ mồm. Kato Megumi, cố lên à. Tomoya-kun, nếu quả như thật muốn làm trò chơi, nhất định sẽ thành công đâu. Kato Megumi, mặc dù học tập phần mềm rất phiền phức, nhưng là nếu như có thể, ta cũng muốn cùng Tomoya-kun cùng một chỗ tiếp tục, viện trợ Tomoya-kun cùng một chỗ chế tác Tomoya-kun muốn hoàn thành cỡ lớn trò chơi đâu. Ngay lúc đó Aki Tomoya cũng không nói lên được đến cỡ nào muốn làm lớn hình trò chơi. Dù sao so với làm du hí văn chép được sinh hoạt hiển nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá khi nhìn đến Eriri cùng Utaha học tỷ đối với Blessing Software mong đợi đằng sau, Aki Tomoya sơ sẩy ở giữa nhớ tới tại nguyên bản thế giới bên trong, các nàng bị Kosaka Akane mời thời điểm toát ra tới phức tạp tâm tình, cho nên trực tiếp nói ra câu nói kia. Không nghĩ tới Megumi đến bây giờ còn nhớ kỹ chính mình lúc ấy chậm rãi mà nói lời nói a. Đồng thời tại loại vấn đề này phía trên, vẫn là muốn đem chính mình hướng phía lý tưởng, phương hướng dẫn đạo. Thậm chí cho dù là vừa rồi mấy người tại trên mạng mua sắm phát tiết thời điểm, Megumi cũng cân nhắc đến điểm này. Eriri vì chính mình mua là quần áo máy tính, Utaha học tỷ vì chính mình mua là xoa bóp ghế dừa, Kato vì chính mình mua là một cái trò chơi động cơ. Nàng cũng không muốn thiết trí cái gì chật vật nhiệm vụ, chỉ là muốn dùng cái gọi là nhiệm vụ để dẫn dắt chính mình, để cho mình đi hướng truy cầu chính mình mộng tưởng con đường. Hoặc là nói, nàng chỉ dùng của mình đến khích lệ Aki Tomoya đi đến truy cầu chính mình mộng tưởng con đường. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya nội tâm không khỏi 10 phần cảm động, ta cảm giác a. Vì thể hiện công bằng, chúng ta vẫn là phải cho Tomo tải thêm một cái hạn chế. Nhìn xem lúc này nước mắt rưng rưng kém, chút muốn ôm lấy Kato Megumi khóc giống Aki Tomoya. Ở một bên Hyodo Michiru tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đối với Eriri nói ra, cái gì giới hạn? Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi khẩn trương lên. Vì thể hiện công bằng, chúng ta đem chúng ta 4 người đáp ứng đồng thời cùng với ngươi, vì ngươi hạn chế nhiệm vụ chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất trường cấp 3 trước đó, giai đoạn thứ hai, đại học trước đó, giai đoạn thứ ba 25 tuổi trước đó, giai đoạn thứ tư 30 tuổi trước đó. Chỉ cần Tomo ngươi có thể đủ hoàn thành 4 cái giai đoạn, chúng ta riêng phần mình thiết chí mục tiêu, như vậy chúng ta vẫn bồi tiếp ngươi, tin tưởng ngươi có thể đủ trở thành quý tộc cho chúng ta danh phận. Nhưng là vì phòng ngừa ngươi, cam chịu, lựa chọn trong đó 1-2 cái, từ bỏ những người khác, ta đề nghị thêm 1 cái giới hạn. Cái này giới hạn đâu? Chính là Tomo ngươi, tại đem chúng ta 4 người mỗi cái giai đoạn sự tình toàn bộ hoàn thành trước đó, không thể tiến hành những người khác giai đoạn kế tiếp công lược. Cũng liền nói, lúc này, Tomo ngươi đã hoàn thành Uchiha học tỷ cùng Megumi giai đoạn thứ nhất. Tại hoàn thành ta cùng Eriri giai đoạn thứ nhất trước đó, ngươi không thể tiếp tục hoàn thành 2 người bọn họ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Mặc dù là rất lớn một đống, nhưng là bởi vì Hyodo Michiru nói hết sức rõ ràng quan hệ, cho nên rất nhanh tất cả mọi người phản ứng đi qua. Tán thành, X4 rất nhanh, cái này đề án liền bị toàn bộ phiếu thông qua được. Dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, kỳ thật các nàng 4 người đều không có lòng tin quá lớn. Tomo nha, mau mau đi tìm một ít có thể đả động đến chúng ta dàn nhạc ca khúc a tương đương không phải vậy. Vấn đề này đối với ngươi mà nói thế nhưng là khó khăn nhất a tương đương, đúng rồi. Hoa Anh Đào Văn cùng Hoa Hạ Văn ca khúc đều có thể. Chúng ta không soi mói. Hoa Anh Đào Khu, mặc dù cũng bị vào Hoa Hạ bên trong, nhưng là văn tự cùng ngôn ngữ nhưng cũng bị giữ lại. Lúc này, đại khái bên trên mỗi cái Hoa Anh Đào Khu người đều có thể thuần thục nắm giữ 2 loại ngôn ngữ, tức Hoa Anh Đào Văn cùng Hoa Hạ Văn. Tại Hoa Hạ, loại tình huống này rất phổ biến, dù sao cũng là một cái dung hợp tính đại quốc gia. Đối với các nơi khu giữ lại chính mình văn hóa cùng ngôn ngữ, điểm này Hoa Hạ là tương đối ủng hộ. Bất quá mặc dù ủng hộ, nhưng là chủ ngữ nói là nhất định phải học, cho nên mặc kệ ngươi chỗ dân tộc ngôn ngữ cùng chữ viết là cái gì sao, tiếng Hoa nói văn tự đều là nhất định phải học, bởi vì không có hạn định là do chính mình soạn nhạc. Cho nên lúc này Hyodo Michiru đối với Aki Tomoya ám chỉ đã rất rõ ràng. Dù sao sáng tác vòng là rất dễ dàng liền có thể liên hệ tới. Light novel thành công sẽ anime hóa. Bộ dạng này Aki Tomoya liền có thể rất đơn giản tiếp xúc đến làm khúc gia loại hình người. Đến lúc đó, nếu như trong lòng của hắn có chính mình, bất luận là dùng tiền tài vẫn là cái khác cái gì, đều có thể dễ dàng tìm tới để cho mình hài lòng bài nhạc. Tomo, tại trong một ngày cho ta viết xong anime nghĩ sẵn trong đầu. Sau đó trong một tuần bồi ta đem anime vẽ ra đến sau đó gửi bản thảo. Ta tuyệt đối nhìn không được ngươi bị Kasumi Gaoka Uchiha một mực nắm giữ. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này cười trộm lấy Kasumi Gaoka Uchiha, Eriri không khỏi cắn răng nói ra, ta cũng không phải đồ vật, nào có bị nắm giữ cái này nói chuyện a. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi ở trong nội tâm nhả rãnh nói, yên tâm đi, Eriri, Michiru, ta nhất định sẽ tại cái này tháng bên trong hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Đối với điểm này, Aki Tomoya là hết sức tự tin, dù sao tại trong đầu của hắn thế nhưng là có một cái bàn tay vàng. Mà bàn tay vàng có thể viện trợ chính mình nắm giữ dòng dã một cái thế giới văn hóa phương diện. Tài phú, tại những tài phú này viện trợ phía dưới, Aki Tomoya tin tưởng mình nhất định sẽ mang cho các nàng hạnh phúc. Chỉ ít vào giờ phút này, Aki Tomoya trong lòng có thể nói là tràn đầy tự tin. PS, đầu tiên cảm ơn Lưu Tinh bay múa thật to đề nghị. Đến tiếp sau tiến hành sửa chữa. Tại chương này bên trong có một tia ám chỉ. Bình thường tiêu xài, đại khái bọn hắn hợp lại chỉ mua không đến 1 triệu. Đại bộ phận dùng tại quý báu bản vẽ, tốt guitar, mỗi người một cái cao phối bản bút ký, sau đó xoa bóp ghế dựa, quần áo loại hình, trừ cái đó ra, tiêu xài toàn bộ đều đặt ở trò chơi động cơ mua sắm phía trên. Dù sao dựa theo Tomoya quy hoạch, sớm muộn có một ngày bọn hắn muốn theo văn chữ loại trò chơi tốt nghiệp. Mà tới về sau, Eriri cùng Kasumigaoka Utaha có thể tải nguyên họa cùng kịch bản gốc bên trên viện trợ Aki Tomoya. Megumi bản thân cũng muốn cùng các nàng cùng một chỗ viện trợ Tomoya. Cho nên lựa chọn từ trò chơi chế tác chính là phần mềm bên trên bắt đầu. Mà nếu như Tomoya muốn tạo ra cỡ lớn trò chơi động cơ là ắt không thể thiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.